Chương 187, kéo căng cừu hận giá trị. Đúng a đúng rồi, phòng chữ địa mặt khác hai cái nhã gian quý khách, nhao nhao cùng gió kêu gào, vừa rồi bàng đại sư đã trước hỏi qua các ngươi phòng chữ thiên nhã gian ý kiến, các ngươi nãy giờ không nói gì, hiện tại chúng ta bắt đầu tranh đấu, các ngươi liền nói muốn đùa nghịch chúng ta đâu, không sai, kiên quyết kháng nghị. Đúng rồi, kháng nghị lầu 3 trong nhã gian, Giao Đài Tiên Tông, Thanh Liên Tông, Niết Bàn Tông người đều ngồi không yên, nhao nhao đi theo phát khởi chất vấn, dù sao Hỏa Phượng chi tâm bực này trọng bảo, thật sự là động nhân tâm. Bất kể nói thế nào, có thế cạnh tranh mới có cơ hội đoạt bảo, nhưng nếu là để cho phòng chữ thiên nhã gian dùng đặc quyền lấy đi Hỏa Phượng chi tâm, vậy bọn hắn liền cơ hội gì cũng không có. Kể từ đó, bà nghị quả thật có chút khó làm, thế nhưng A thuộc về U Đô Vương Ân Tầm Dự thanh âm, đã cực kỳ không muốn mặt, cực kỳ kéo cừu hận truyền ra. Thế nào còn không thể bản vương đi một chút, thần bản vương vừa rồi kia là còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hiện tại bản vương hoàn hồn, bản vương liền muốn, sao thế mẹ nó, U Đô Vương lão lưu manh một hàng giận mắng, đã từ hiến du sắt vách vương tộc thành viên trong miệng mắng lên, bọn hắn đại khái đã bị tức chết rồi. Nghe được Ân Lưu Phong đều bưng kín mặt, ta cảm thấy, một hồi ra ngoài thời điểm, ta muốn bắt cái khăn lụa che kín mặt, nếu không có thể sẽ bị người đánh thành đầu heo. Dù sao cha nợ con trả, ta hiện tại liền muốn đánh ngươi. Yến Du QNZ tức giận. A Yến Tiểu Bảo lập tức giúp hắn mẫu thân đánh Ân Lưu Phong một quyền. Ân Lưu Phong, đừng nói, vẫn rất đau, mặc kệ đám người thế nào kháng nghị, bằng nghị còn là chịu lấy áp lực, gõ đinh linh âm thanh, lung tung nói, chư vị, rất xin lỗi, phòng chữ thiên nhã gian giờ phút này phát ra tiếng, xác thực vẫn có thể được hưởng đặc quyền. Nhưng bị nhân QNZ có trách nhiệm. Vừa rồi bị nhân hẳn là nhắc nhở đến càng lớn tiếng một chút, vì biểu đạt chúng ta quân bảo các dây dứt, quân bảo các sau đó sẽ cho chư vị khách quý đưa lên một phần bầu bạn tay lễ, xin thứ lỗi. Làm cái gì A Vương tộc trước hết nhất vô bản phát ra kháng nghị sao động. Quá phận rồi, bất quá cái này thật không thể trách bàng đại sư, U Đô Vương thật sự là nhiều người khách quý còn là rất rõ ràng lý lẽ, đều biết việc này thật trách không được bàng nghị. Bất quá. Giao Đài Tiên Tông người lại hết sức sắc bén chỉ trích nói, người nào không biết quân bảo các cùng U Đô Vương Phủ, cho tới bây giờ đều là có cùng ý tưởng đen tối, đây không phải đùa nghịch chúng ta sao, làm cản quân ngạn viên bỗng nhiên nổi giận nói, lời ấy nói ý có thế, chu quân bảo các phụ thuộc quân tử tông, chính là ta quân tử tông sản nghiệp, mà ta quân tử tông, chính là vương thượng thân phong hộ hướng thất đại tông một trong, thiên hạ người nào không biết ách phòng giao dịch nhất. Thời yên lặng, có quái dị bầu không khí tràn ngập. Khu phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân, nhưng lại không thể không đánh vỡ yên lặng, nói, đúng rồi, còn mời bàng đại sư, đem Hỏa Phượng chi tâm, QNZ đưa đến phòng chữ thiên cấp giáp nhã gian, cho hiến các lao chi tử. Thế không ít khách quý đều bị phòng chữ thiên rối loạn thao tác, chỉnh mê mang không thôi. Cho dù là Yến Du, nàng đều nghiến nghiến răng, á Yến Tiểu Bảo liền đơn thuần nhiều, hắn vẫn rất vui vẻ, thậm chí càng vui vẻ hơn. A đắt đắt A đắt đắt mỹ nhân trang một mực cho tiểu bảo tặng đồ, là ưa thích tiểu bảo sao, bất quá liền tính lại cao hứng. Yến tiểu bảo QNZ chưa quên quay đầu nhìn hắn mẫu thân, còn nhớ đến mẫu thân gật đầu, mới có thể thu đồ đâu, đồ không có ý vong hình. Yến Du mặc dù phi thường không muốn thu, thế nhưng là nàng so với ai khác đều rõ ràng, Hỏa Phượng chi tâm đối với Thương Ngô Tông tầm quan trọng, nó có thể để cho Ngô Đồng một khỏe mạnh trưởng thành. Lại thêm có thể để cho chân phượng sớm ngày hàng lâm. Nếu như là lúc trước, tại trở lại Thương Ngô Tông trước đó, Yến Du khẳng định không chút do dự cự tuyệt, bởi vì nàng không cách nào khám phá cái kia đại tư mệnh ý đồ, điều này làm cho nàng vô ý thức lại thêm cảnh giác. A đắt đắt rõ ràng phát giác được mẹ ruột cảm xúc trầm thấp Yến Tiểu Bảo, hắn liền cẩn thận bò vào hắn nương thân trong ngực, lo lắng nhìn xem hắn nương thân. Yến Du sờ sờ mềm hồ hồ tiểu tệ tệ, đã dứt bỏ ý vị không rõ tâm tình rất phức tạp, rất yên tĩnh phát ra tiếng nói, bản tiểu thư đa tạ phòng chữ thiên khách quý ý đẹp, ngày sau lại lấy chân vào hôm nay tặng cho đồ vật trả lại. Bất kể như thế nào, Hỏa Phượng chi tâm, Ứng Long chi dực, nàng trước muốn, ngày sau sự tình, ngày sau lại nói, mà Yến Du quyết định này, tự nhiên trêu đến Yến Tiểu Bảo vui vẻ ra mặt, a đắt đắt tiểu tài mê. Yến Du nguyên bản còn có chút ít lo lắng tâm, đã bị con trai mềm nhu nhu. Ngọt hô hô cười chưa khỏi, nàng túi đầu hôn một chút con trai mặt nhỏ non nớt, cười yếu ớt hỏi, cái kia tiểu bảo có thể hay không đem Hỏa Phượng chi tâm cho mẫu thân đâu, này A Yến tiểu bảo ngây ra một lúc. Yến Du gặp cái này chỗ nào có thế không biết con trai là luyến tiếc đâu, nàng liền muốn cùng con trai thương lượng một chút, biểu thị đây chỉ là mượn dùng, tương lai sẽ trả. Thế mà,